tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 55, ở tương lai ta bóp chết tình cảm của người khác thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không thể tin được đó là những gì mà Rilin có thể nghĩ được khi thấy được hai cô gái ở trước tầm mắt mình này, không, nói đúng hơn là chỉ có mỗi mình cô gái tóc trắng có gương mặt lạnh lùng mà thôi, còn người có tóc lam còn lại thì gần như bị bỏ qua theo phía sau Rilin. Venla, người gần như có cảm giác khó chịu với lời của người dân làng khi xem nó chỉ là một lời bịa đặt để lừa gạt lãnh chúa của mình, cũng có một vẻ giống tương tự như vậy, ngơ ngác nhìn lấy cô gái tóc trắng dài đang đứng dưới mặt nước ở phía biển. Các, Rilin trước đó đã nghĩ sẽ thể hiện ra bộ dạng quý tộc của mình với hai cô gái mình muốn gặp, nhưng giờ thì chỉ có thể cứng cả miệng lại, tay siết chặt lấy cương ngựa dừng nó lại, gần như không thể phát ra được tiếng nào vì bị cô gái kia hút hồn. Thấy hai người đó, cô gái đó, không ai khác chính là Liliana lạnh lùng đưa đôi mắt đỏ của mình quét qua Rilin và Venla. Thật dễ dàng, cô liền nhận ra hai người này chính là một quý tộc và một hậu cần đi hộ tống phía sau. Thật phiền phức, Liliana nghĩ như vậy vì cũng đoán ra được lý do tại sao một quý tộc lại xuất hiện ở đây. Trước đó cô còn nghĩ, một quý tộc tự cao sẽ biết tự trọng khi nhận ra cô có ý từ chối bằng cách chạy trốn, nhưng bây giờ lại không thể ngờ được. Không những không khiến hắn bỏ cuộc, cô còn làm cho hắn phải mò đến tận cửa. Là quý tộc, với kinh nghiệm mà mình có, Chizer thật dễ nhận ra hai người đến có một chính là quý tộc. Sau đó, cô liền đưa mắt sang nhìn Liliana, người hiện tại đang bị nhìn chằm chằm vào bởi bốn con mắt của hai thằng đực. Nhanh như một tia chớp, Chizer giống như bộc phát tinh thần bảo vệ tài sản của mình, cô chạy ngay đến chắn trước mặt Liliana lấp đi những ánh mắt kia đang xăm soi bảo vật của mình. Liliana thấy Chizer phản ứng như vậy cũng không có ý định phản đối, thậm chí còn muốn đem mình dùng Chizer che chắn lại. Bởi trước mắt cô lúc này chính là hai gã đàn ông đang nhìn mình một cách đắm đuối. Có cho là mình ở quá khứ hay tương lai hiện tại, Liliana đều cảm thấy không thể khỏe được với những ánh mắt đó. Bởi vì cô biết mình vẫn còn là nam, sẽ chẳng thể nào chịu nổi cái cảnh bị nhìn như một cô gái đẹp như vậy được. Mình biết ngay cũng có vấn đề mà. Liliana đứng sau Chizer khó chịu suy nghĩ. Cô thật hối hận khi hiện tại mọi giọt máu của mình đều bị để lại trên bãi biển cả, không thể nào ngay lập tức che đi diện mạo hiện tại lại. Đồng thời, Liliana cũng biết không thể nào mà cứ cắn ngón tay lấy máu dùng ngay được, như vậy nhất định sẽ khiến Chizer bất ngờ, rồi sẽ lại tăng thêm một Juliet thứ hai nữa thì rất là đau khổ. Trong hai ngày qua, Liliana cũng dần xem Chizer như một người bạn mới, nên cô rất khó lòng mà chấp nhận được cái chuyện Chizer lại run rẩy hay đối xử với mình như bề trên được. Ít nhất bây giờ, Liliana biết còn chưa thể nào tiết lộ ra được. Hoặc có khi đến lúc cả chia tay chuyện đó cũng sẽ không thể xảy ra, vì Liliana muốn trong mắt Chizer mình phải thật bình thường, giống như một người quen qua đường vậy. Các vị là ai? Tại sao lại nhìn bạn tôi chằm chằm như vậy? Dù Liliana đã bị mình che đi rồi, nhưng những đôi mắt kia vẫn không hề rời đi, điều đó đã khiến Chizer cảm thấy khó chịu mà lên tiếng, mặc kệ cô có xác định kia là quý tộc đi chăng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi còn nhỏ đến giờ, cô được đào tạo cũng không phải là để chơi, mà nó là để giết những kẻ còn có địa vị cao hơn quý tộc như thế này nhiều. Chính vì điều đó, Chizer mới không hề có cảm giác gì đó tôn kính đối với vị quý tộc trước mắt này. Nói đúng hơn thì thậm chí nếu đó là kẻ thù cô sẽ lập tức giết chết mà không chớp mắt lấy một cái. Trước câu hỏi của Chizer, Rilin cũng dần tỉnh táo lại, mặc cho hình bóng của Liliana, một cô gái tóc trắng đẹp đến mức vô lý chỉ cần nhìn một lần thì đã in sâu không thể phai nổi trong não mình. Sau đó, Rilin giống như làm theo bản năng của quý tộc. Anh xuống ngựa bằng một cách trang nhã nhất, bước đi nhịp nhàng tiến ra chỗ Chizer cùng Liliana trong một tâm trạng không thể nén nổi kích động. Năm nay thì Rilin đã 25 rồi, từ năm 20 đến nay thì anh đã bận quá nhiều việc nên không có nổi thời gian kiếm được một ý trung nhân. Nhưng giờ thì lại khác, chỉ cần một cái liếc nhìn Liliana, đối với anh thì cứ như tiếng sét ái tình đánh trúng vậy, Rilin quyết định chọn Liliana mà không còn nghĩ đến chuyện khác được nữa vào lúc này. Này anh làm gì đấy? Đừng lại đi, thấy Rilin tiến đến gần, Chizer cảm thấy khó chịu lên tiếng cảnh báo khi tay đặt ở chuôi kiếm. Tuy nhiên, Rilin lại không tỏ ra lo sợ điều đó khi anh biết mình là một quý tộc. Mà là một quý tộc thì chỉ cần nói ra một cái, một dân thường như Chizer sẽ tự mình cung kính. Rilin đã nghĩ như vậy với một nụ cười chắc chắn và bước đến bắt đầu tự giới thiệu mình. Hân hạnh được giới thiệu với cô, tên ta là Rilin Weaver, lãnh chúa của vùng đất này, Hilton này. Ta bao anh dừng lại. xòe, nhưng mặc kệ anh có giới thiệu thế nào, Teaser chỉ cảm thấy anh đang khiến cho Liliana phía sau cô cảm thấy sợ hãi, nên đã không kiềm nén được sát khí rút kiếm, mặc kệ Rilin có là ai cứ đưa thẳng đến cổ anh để ngăn lại. Rilin bị Teaser làm vậy cũng bất ngờ, anh tiếp tục đi định thử Teaser nhưng lưỡi kiếm đã không hề nhích đi hay run lên, dù nó đã chìa thẳng vào da của anh thì mới dừng lại, bởi vì chắc chắn được rằng mình tiến đến nữa là sẽ gặp vấn đề. Nhưng Rilin cũng không tài nào tin được rằng lại có người dám đối diện với mình như thế này. Từ khi còn nhỏ cho đến nay, anh chưa bao giờ phải gặp qua cái tình trạng mà có một thường dân nào không xem trọng mình cả. Thấy Rilin bị chìa kiếm như vậy, Venla ở ngoài xa cũng hoảng hồn tỉnh lại từ sự kinh ngạc bởi sắc đẹp của Liliana, rút kiếm lao đến với ý định bảo vệ lãnh chúa của mình. Tuy nhiên ngay khi anh vừa chạy đến, Rilin lại đưa tay với ý dừng lại. Teaser cũng chưa phải là có ý xúc phạm đến anh, chẳng qua việc cô đang làm là để bảo vệ cô bạn gái siêu xinh đẹp ở phía sau lưng mà thôi. Vì nhan sắc của Liliana, Rilin cũng có thể hiểu và chấp nhận bỏ qua một cách thật dễ dàng cho Teaser. Bởi vì, trong đầu anh lúc này không muốn có một cặt nào đó xấu diễn ra, để rồi ý trung nhân mà anh nhìn chúng lại sợ hãi với mình. Lãnh chúa, không sao, Venla, ngươi lùi ra đi, cô gái này cũng không có ý hại ta. Nếu không ở tầm này thì ta cũng đã chết chắc rồi. Venla là hiệp sĩ đã thề trung thành với Rilin nên dù anh có sắp chết thì mệnh lên vẫn là tuyệt đối. Venla đã bước lùi về sau lại, nhưng thanh kiếm không hề đốt vào bao, mà cầm ở thế sẵn sàng bất cứ lúc nào để tham chiến nếu như Teaser có ý định hại Rilin, còn đôi mắt thì không hề rời đi khỏi gương mặt của Teaser. Đối với ánh mắt đó, Teaser cũng coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết trên thế giới này kỹ năng chiến đấu được chia ra làm 5 cảnh giới. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại cấp, thánh cấp và thần cấp. Từ 1 đến 2 là sơ cấp, 2 đến 4 là trung cấp, 5 là cao cấp, 6 là đại cấp, 7 đến 8 là thánh cấp, 9 đến 10 là thần cấp. Dù nhìn Teaser trông còn trẻ chỉ mới 16, nhưng cô hiện tại chính là một trong những thánh kiếm của nhân loại khi mang trong mình kỹ năng kiếm thuật cấp 8 chưa bao giờ được công khai và cô đủ mạnh để khinh thường những ai dùng kiếm có kỹ năng thấp hơn mình. Mà phải biết rằng thánh kiếm trên thế giới này cũng chỉ có 13 người, ai cũng có một địa vị cao ngang một vị vua, nên nếu Teaser muốn cô thậm chí chẳng cần phải xem bất cứ ai ra gì. Thật ra ta đến đây không có ý xấu, không biết quý danh của hai người là gì. Rilin bị Teaser nghiêm gắt gao bằng đôi mắt của mình nên anh đành phải lùi lại một chút để nở một nụ cười đầy đẹp mắt ôn hòa, như muốn thể hiện rằng mình đến đây không phải có ý xấu giống như lời nói. Nhưng mặc kệ anh có cười đẹp đến thế nào, đôi mắt của Teaser vẫn không giảm đi một chút sát khí nào, khi cô nhận ra rằng kẻ trước này đang có ý nhắm đến Liliana. Trong khi nói chuyện với cô, kẻ trước mắt tự xưng là lãnh chúa của nơi này, đã không hề có ý nhìn cô, mà lại liên tục lia đến phía sau lưng cô. Bầu không khí sau đó có chút yên tĩnh khi Teaser không thèm cho Rilin mặt mũi mà chỉ yên lặng đưa kiếm đứng đó. Cứ như rằng Rilin mà nhích dù chỉ một bước đến gần Liliana, cô sẽ không nương tay mà giết ngay. Ngươi, bùm, xoẹt, Venla thấy Teaser đang hỗn lão với Rilin thì có ý tức giận lên tiếng. Nhưng ngay tức khắc một luồng khí đáng sợ đã tràn ra từ Teaser, đi kèm theo một luồng kiếm khí cực kỳ đáng sợ sượt ngang qua Venla, chỉ một chút nữa thì đã đem ông chia ra làm hai. Chấm chấm, cô gái này không đơn giản, chỉ một luồng khí tùy tiện đã có thể suýt giết chết một cao cấp kiếm sư, Rilin và Venla đều phải âm thầm nuốt một ngụm nước bọt trong lòng vì cảm thấy sợ hãi. Trước đó Rilin còn nghĩ Teaser còn trẻ nên kỹ năng sẽ chưa luyện đến đâu, nhưng giờ thì lại khác, anh có cảm giác sợ hãi với một người như vậy. Không chỉ anh, đến Venla cũng đã đánh giá Teaser kiểu đó, nhưng giờ phải nhận ra rằng đẳng cấp giữa mình và cô không nằm cùng một bề mặt. Tay cầm kiếm của Venla trước đó còn kiên cường giờ thì đã run lên. Với sức mạnh này của Teaser, ông biết rằng dù mình có cố gắng thì cũng nhất định sẽ chịu chết chung mà thôi. Các cấp của kỹ năng đều sẽ có một sự khác biệt nhất định giữa trời và vực, như sơ cấp không thể nào đánh lại trung cấp vậy. Bây giờ Venla tự nhận mình là một kiếm sư cao cấp nhưng Teaser lại áp chế một cách dễ dàng như vậy, chứng tỏ cô trong đầu Venla ít nhất cũng phải là đại kiếm sư. Còn trẻ như vậy mà đã là đại kiếm sư, không lẽ người phía sau cô ta là một người quan trọng? Với sắc đẹp của Liliana, cùng một người có kỹ năng kiếm thuật cao như Teaser, Venla rất dễ dàng nghĩ đến chuyện Liliana thật ra không phải là một người bình thường, còn Teaser sẽ giống như mình đều là những người bảo vệ cho chủ nhân khi gặp nguy hiểm. Nhưng Venla lại không nhớ rằng, trong thông tin mà mình điều tra ra được, Teaser trước đó không lâu chỉ là một cô gái thôn nữ sống chung với một gia đình mở quán ăn nhỏ trong thành phố, cách đây không lâu đã gặp bi kịch cháy nhà, tất cả đều chết trừ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng một phần là vì Venla đã bị sức mạnh của Cheezer làm ấn tượng, và không thể tài nào đem hai người này gộp chung lại với nhau. Cho Venla nghĩ, ông cũng nhất định sẽ không tin Cheezer đó chính là Cheezer của hiện tại, mà sẽ đem nó đổi thừa sang một ai đó có khả năng đủ cao để làm giả được thông tin này ra. Ca, không lẽ cô gái phía sau cũng là quý tộc? Mình có phải quá thô lỗ rồi không? Venla nghĩ, Krillin cũng không khác xa bao nhiêu. Nhưng không phải là sợ hãi Cheezer như Venla, Krillin lại lo cho sự xuất hiện của mình có phải quá khiếm nhã hay không? Trong giới quý tộc làm gì có kiểu con trai nào tự dưng lại nhìn chằm chằm vào một cô gái rồi xông đến như một kẻ khát tình như anh. Cho nên, Krillin mới cảm giác như mình đã phạm sai lầm ở chuyện này. Không chỉ thế, khi Krillin nghĩ đến những lời nói cũng bộ dạng như quý tộc đối với thường dân trước đó của mình, Krillin lại càng lo lắng hơn không biết có phải đã ghi điểm xấu với Liliana rồi hay không? Nhưng ai lại sẽ đi rồi hơi nghĩ đến điều mà anh nghĩ, Liliana ở phía sau lưng Cheezer đang nghĩ không biết làm thế nào để đối phó với tình trạng lúc này. Liliana biết bây giờ có chuyện cô chạy thật nhanh về lụm lại đồ của mình để che đi gương mặt thì cũng đã muộn. Chuyện bị thấy đối với cô như khúc cây bị chặt đi rồi vậy, nó sẽ không bao giờ trở lại như cũ, cho nên Liliana biết rằng cho dù mình có che mặt đi, những người này cũng sẽ vẫn như cũ mà si mê mình mà thôi. Cô muốn tìm ra một biện pháp nào đó tốt hơn để dừng cái chuyện điện rồ đó lại. Biết mình đã phạm sai lầm, Krillin không có ý dùng quyền lực của mình để tiếp cận nữa. Lần này, anh quyết định lùi lại vài bước giữ đủ khoảng cách an toàn có thể giao tiếp để cố gắng lấy lại điểm mà mình đã mất trước khi lại mở lời lần nữa. Cho ta xin lỗi vì hành động khiếm nhã của mình vừa rồi. Ta không biết rằng cô là một quý tộc và đã quá ấn tượng với vẻ đẹp tuyệt vời của cô cho nên đã làm ra những hành động không đúng. Krillin lần này không có ý định để ý đến Cheezer nữa vì xác định cô là một hầu cận nên chuyển hẳn sang nói với Liliana bằng một giọng thanh thoát ổn định nhất mà mình có thể nói ra. Không biết cô có thể cho ta thêm một cơ hội nữa để được hỏi quý danh của cô được không? Quý tộc, mình, lại bị hiểu lầm nữa sao? Liliana núp phía sau của Cheezer bắt đầu tự hỏi khi Krillin nói xong. Bắt đầu từ ngày được tái sinh đến giờ cô cứ y như rằng gặp người sẽ lại bị hiểu lầm không lý do. Cho nên sau khi bị hiểu lầm nhiều như vậy, Liliana cũng dần bắt đầu không còn muốn để tâm đến nữa. Cái cách cô đang hỏi mình cũng chính là giống như đang tự giễu với bản thân mình, chỉ vì tái sinh xong thì đã quá xinh đẹp nó mới ra như thế này. Được rồi, thế giới này nó đã muốn mình như vậy thì mình sẽ làm vậy cho nó xem. Đằng nào thì cũng không còn cách nào khác vào lúc này. Tên này nhất định là kẻ quý tộc mà đã mời mình khi trước. Bây giờ mình sẽ làm cho hắn phải từ bỏ. Trong khi đang có những suy nghĩ như vậy trong đầu, Liliana từ phía sau Cheezer quyết định lên tiếng, bằng cái chất giọng dễ nghe của mình. Tên tôi là Liliana Vamila, một quý tộc đang đi ngao du. Quả nhiên à, lời Liliana vừa phát ra, Krillin và Venla liền âm thầm cảm khái trong đầu. Nếu như Liliana nói mình không phải quý tộc cả hai mới không tin đó là sự thật, nhưng giờ cô đã thừa nhận thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, cả hai có chết cũng sẽ tin sái cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ họ Cheezer đang bảo vệ Liliana cũng nhíu mày cảm thấy không đúng lắm. Qua ngữ khí của Liliana giới thiệu tên, Cheezer cảm nhận thấy được sự lưu loát giống như quý tộc mà không hề bị gò bó, tựa như đó mới chính là tên họ thật của Liliana vậy, còn cái danh Liliana chỉ là giả vờ mà thôi. Cái việc làm Cheezer nghi ngờ này cũng chính là đến từ những gì Liliana đã làm trước đó thì cô có thể bỏ qua do bị Liliana làm xáo trộn đủ thứ và lợi dụng tình cảm của cô, nhưng giờ nếu để ý lại kỹ Cheezer mới thấy nó như việc Liliana đang cố dồn ép cô và đánh trống lãng vậy, từ đầu đến cuối gần như Cheezer không thể nào biết được Liliana là ai, từ đâu đến. Cheezer cũng biết cả hai mới quen nhau thì chưa tìm hiểu được gì nhiều, nhưng từ cách mà Liliana luôn thể hiện cách sống, cho là Liliana có nói học qua sách bằng kinh nghiệm phân biệt được học của mình, Cheezer dám chắc rằng sẽ không có một thường dân nào sẽ tự nhiên như Liliana khi giả vờ với một quý tộc khác rồi xem họ ngang hàng với bản thân. Nhưng mọi sự hiểu lầm đó của Cheezer cũng hoàn toàn là sai hết. Bởi vì mọi sự tự nhiên của Liliana đều bắt nguồn từ chính sự vô cảm của cô, không chỉ vậy còn đến cả từ cái thế giới bình đẳng mà Liliana đã sống nữa. Ở đó thì quyền bình đẳng giữa nhau với nhau đã ở mức bị xem là luật lệ, cho nên việc Liliana có coi một quý tộc tại thế giới này như một người ngang hàng với mình cũng là chuyện tất nhiên. Riêng việc Liliana có thể giới thiệu họ tên của mình một cách trôi chảy, đối với cô thế giới này không có họ mới là kỳ quặc. Cảm ơn ngài vì đã khen tôi xinh đẹp, nhưng chuyện ngài đánh chủ ý lên tôi thì đừng nghĩ đến nữa, tôi không thể có ý định với một người như ngài được. Liliana đã không biết vì sự giới thiệu của mình mà lại khiến Caesar đã không để tâm đến vấn đề thân phận nữa, lúc này lại giấy lên vẫn tiếp tục dùng lời lẽ như biết chắc được Rilin đang có ý gì với mình là lạnh nhạt nói ra. Việc cô từ chối với Rilin chẳng khác gì đang giáng lên một án từ cho tình cảm vừa mới chớp nở của anh. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi nghe được lời lẽ của Liliana, Rilin đã chết đứng luôn tại chỗ với cái đầu trống rỗng cùng lòng ngực đau quặng của kẻ thất tình. Đối với một người còn chưa yêu lần nào như Rilin cứ như bi kịch vậy, anh không tài nào tin được rằng mối tình đầu của mình nó sẽ cứ kết thúc chóng vách đến nhường này. Thậm chí việc gây ấn tượng còn chưa diễn ra thì nó đã bị từ chối một cách hết sức thẳng thắn. Liliana thậm chí chưa dừng lại chỉ như vậy, mà cô còn cố gắng dẹp. Cách chương.